Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1350, chương 1350, gặp lại. Cũng không thấy nữa. Đối mặt với phóng viên nghi vấn cùng Ibra không chịu phục, Kim Tiger mỉm cười, đã muốn đánh cược, vậy hai ta liền tâm sự tiền đặt cược a. Được a, Ibra tùy tiện ứng chiến, ngươi đưa yêu cầu, ta tiếp lấy, tùy tiện nhắc tới. Kim Tiger nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi nói ra đổ ước điều kiện, nếu như ngươi có thể ở ta huấn luyện viên kiếp sống bên trong thắng ta một lần, ta trực tiếp thua ngươi 100 triệu euro. Ngươi nhìn thế nào? Hoa, toàn trường phóng viên đều thất kinh. 100 triệu euro đổ ước. Số này mắt cũng quá lớn a. Ibra chau mày. Kim Tiger tước sĩ, ta biết rõ ngươi là ma vương thể dục lão bản, đồng thời cũng là MU lão bản. 100 triệu euro đối với ngươi mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng là ta nhưng cầm không ra 100 triệu euro. Ta cũng không muốn thuận miệng nói một chút mà thôi. Không muốn tay không bắt cướp. Nhiều tiền như vậy tiền đặt cược, ta thực sự không tiếp thụ được. Kim Tiger cười rồi. Không sao, ta mới vừa nói là ta thua. Cho ngươi 100 triệu. Không nói ngươi thua cũng cho ta 100 triệu a. Nếu như ngươi thua, ngươi chỉ cần tiếp nhận ta một người bạn mới. Đi hắn câu lạc bộ dạy học là đủ. Ibra sững sờ, nếu như thua rồi, liền để ta rời đi Paris, đi cái khác câu lạc bộ dạy học. Chẳng lẽ là Trung Đông câu lạc bộ sao? Không đúng, ta đoán là Trung Quốc câu lạc bộ. Ngươi theo Trung Quốc quan hệ tốt như vậy, là không phải giúp bọn hắn câu lạc bộ đào ta. Kim Tiger lung lay đầu, ngươi yên tâm. Khẳng định là một nhà xứng với ngươi thế giới thứ hai huấn luyện viên chính vị trí nhà giàu câu lạc bộ, ta không có khả năng ủy khuất ngươi. Vậy ta cần muốn dạy học bao lâu? Dạy học tình huống thế nào? Ibra cẩn thận hỏi. Kim Tiger giải thích nói, nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy ngươi dạy học một ngày liền từ chức cũng không có vấn đề gì. Nếu như ngươi nguyện ý, như vậy ta nhất định giúp ngươi tranh thủ tốt nhất kết quả. Nếu như, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược? Ibra suy tư một lát, sau đó mười phần quả quyết gật gật đầu. Đã dạng này, như vậy ta liền cá với ngươi. Ta còn cũng không tin, khó nói ta liền một trận tranh tài đều không thắng được ngươi. Kim Tiger cười rồi, hắn đối với tất cả phóng viên nói rằng, ta là ma vương thể dục cùng MU lão bản. Ta bây giờ nói lời nói coi như số. Hiện tại ta cùng Ibra định ra đổ ước. Ta đang mong đợi đổ ước thực hiện ngày đó. Lúc này dưới đài các phóng viên nghị luận ầm ĩ, nhất là nước Anh phóng viên, càng là thập phần hưng phấn. Hôm nay không chỉ có MU bảo vệ vương miện rồi Champions League quán quân, Kim Tiger càng là cùng Ibra định ra rồi đổ ước. Hơn nữa vụ cá cược này chơi đến có chút mà lớn. Bất quá có phóng viên nhỏ giọng nói, vụ cá cược này khả năng chỉ là một cái cược đầu mà thôi. Hơn nữa đối Kim Tiger tước sĩ mười phần không có lợi. Về sau MU giao đấu Paris tranh tài cơ hội sẽ còn không ít. Khó nói là hắn có thể cam đoan toàn thắng sao? Tựa như Kim Tiger giao đấu Liverpool toàn thắng đồng dạng, ta cảm thấy rất không có khả năng. Bên cạnh phóng viên cũng biểu thị đồng ý. Hắn cân nhắc đến rồi một vấn đề khác. Hiện tại Kim Tiger tước sĩ cùng Ibra định ra rồi đổ ước. Các ngươi nói UEFA có thể hay không tiếp lấy cơ hội này? Ở dưới trận đấu mùa giải Champions League bên trong đem hai đội bóng tận lực an bài cùng một chỗ a. Ân, rất có khả năng này. Không sai, năm đó UEFA liền thường xuyên đem Mourinho cùng Guardiola an bài cùng một chỗ. Vụ cá cược này chế định xuống tới về sau, Ibra lập tin mười phần. Hắn dựa vào ghế, tự hỏi tương lai, không nói gì nữa. Lúc này Kim Tiger ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy MU buổi họp báo tin tức đại sảnh, cảm khái đến cực điểm. Năm nay là 2042 năm, chính mình là ở 2013 năm mùa hè trở thành MU huấn luyện viên chính. Hiện tại khoảng cách cố sự bắt đầu đã qua 3 thời gian 10 năm rồi. Ở cái này buổi họp báo trong đại sảnh, hắn vô số lần phóng viên phỏng vấn, vô số lần cùng người đáng ghét đánh nước bọt chiến, vô số lần đối mặt thất bại thống khổ, càng là vô số lần nghênh đón thắng lợi vui sướng. Hiện tại, ngay tại lúc này là đến làm ra quyết định thời điểm rồi. Nghĩ tới đây, Kim Tiger nhìn lấy dưới đài phóng viên. Các phóng viên vẫn còn nhao nhao đặt câu hỏi, nghĩ muốn để Kim Tiger nói một chút đội bóng tương lai, nói một chút đối cái này Champions League quán quân cảm thụ, hoặc là nói một chút MU năm nay mùa hè sẽ còn mua ai, lại có ai sẽ rời đi đội bóng. Thế nhưng là Kim Tiger không có cái gì trả lời. Các phóng viên mười phần không hiểu. Bọn họ nhìn lấy Kim Tiger, cái này đã 60 tuổi lão nhân trên mặt mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Nửa ngày đều không có nói chuyện. Qua rồi hồi lâu, Kim Tiger mới chậm rãi mở miệng. Hiện tại, Champions League trận chung kết đã qua rồi. Chúng ta bảo vệ vương miện rồi quán quân. Nhưng này đều đã là trước trận đấu mùa giải sự tình. Ta hy vọng MU có thể một mực hướng sau nhìn, tiếp tục trùng kích càng lớn vinh quang. Có lẽ là bởi vì ta già rồi, cho nên gần nhất luôn luôn ưa thích hoài cửu. Hiện tại trận đấu mùa giải kết thúc rồi, rút một chút thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lải nhải vài câu, hy vọng các ngươi không cần chê ta phiền. Hồi tưởng đến 30 năm trước, ta vừa mới trở thành MU huấn luyện viên chính. Kia thời điểm ta vẫn chỉ là một cái vừa mới cất nhắc lên thanh niên huấn luyện viên mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì danh vọng. Ta nhớ được Ferguson tước sĩ đề cử ta thời điểm, các người tất cả mọi người đang giật mình hỏi, Kim Tiger là ai? Đừng bảo là các ngươi, tự liền MU trước lão bản Glazer cũng đối với ta khảo sát hồi lâu, mới quyết định thử nghiệm để cho ta dạy học nhìn xem. Nếu như ta không được, như vậy ta cũng chỉ là một cái quá độ huấn luyện viên mà thôi. Bất quá sự thật chứng minh, ta đoạn này huấn luyện viên kiếp sống coi như viên mãn. Ta có thể thắng quán quân đều thắng rồi Premier League quán quân số lượng có 102 tất cả. Premier League, tin tưởng ở 30 năm ở trong, hẳn là sẽ không lại có đội bóng vượt qua MU. Mà thắng được rồi hôm nay tòa này Champions League cúp về sau, MU Champions League số lượng đã đạt đến 16 cái. Vượt qua rồi Real 15 cái Champions League quán quân, đứng hàng đệ nhất thế giới. Ta hiện tại có thể tự hào nói cho tất cả mọi người, MU là mạnh nhất trên thế giới, nhất có nội tình, nhất vinh quang câu lạc bộ. Không có cái thứ hai. Liên quan tới MU, ta làm đến rồi có thể làm hết thảy. Ta đã vừa lòng thỏa ý, không có tiếc nuối. Kim Tiger lời này nói ra, đang ngồi nước Anh truyền thông vô cùng hưng phấn, mà quốc gia khác thể dục đồng hành, có ít người không chịu phục rồi há to miệng. Cuối cùng vẫn là không lời nào để nói. MU, đúng là hiện nay FIFA đàn mạnh nhất câu lạc bộ bóng đá rồi. Không thể nghi ngờ, sau khi nói xong những lời này, Kim Tiger thanh âm thong thả rất nhiều. Hắn thở dài ra một hơi, đem đã lời chuẩn bị xong ngữ, chậm rãi nói ra miệng. Ở chỗ này, ta muốn tuyên bố hai cái quyết định. Thứ nhất, ta hôm nay đã hoàn thành rồi ở MU dạy học thứ 2.000 trận đấu. Đồng thời lần nữa trợ giúp MU đi trở về rồi quỹ đạo. Ta đã vừa lòng thỏa ý, chính thức tuyên bố về hưu, quyết không lại phục xuất. Thứ hai, sắp sẽ cùng Paris hiệp ước đến kỳ Ibrahimovic huấn luyện viên. Tương lai đến MU, cùng ta trợ lý huấn luyện viên Carrick cùng một chỗ, tạo thành MU song huấn luyện viên, trở thành ta người kế thừa, tiếp tục dẫn đầu MU kéo dài huy hoàng. ta nói xong rồi, chư vị, gặp lại. Kim Tiger đứng dậy, đi tới cửa, sau đó hắn lại dừng lại rồi bước chân. Nhìn về phía sau lưng, tất cả bị hắn cả kinh trợn mắt hốc mồm các phóng viên. Sau đó chậm rãi còn nói ra một câu, chư vị, cũng không thấy nữa. Nói xong, Kim Tiger nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một đoạn truyền thuyết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.